Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1455, chém giết thất văn tịch diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc nào phát động tổng tiến công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt thủy tổ hỏi, ngàn vạn năm tuế nguyệt về sau đi, đem những cái kia tại đen tối cấm vực sông sáo vô thượng cấp vực tổ gọi trở về, nhưng mà chúng ta thế lực ẩn tàng vô thượng cấp vực tổ cùng nửa bước thủy tổ cũng nên phái ra một nhóm đi, đến lúc đó toàn lực ra tay với tịch diệt tộc. Nhiệm vụ của chúng ta chính là chém giết thất văn trở lên tịch diệt tộc, mà nửa bước thủy tổ cùng vô thượng cấp vực tổ nhiệm vụ chính là chém giết một xăm đến lục văn tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh tổ đề nghị, ta không có bất cứ ý kiến gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng giáo chủ mở miệng nói. Vĩnh Hằng giáo chủ chính là Vĩnh Hằng giáo vị kia thủy tổ, cũng là so sánh đứng đầu nhất bát văn tịch diệt tộc, mặc dù không bằng cửu văn tịch diệt tộc nhưng có đặc biệt thủ đoạn, liền thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ cũng rất khó chém giết Vĩnh Hằng giáo chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác liên quan tới nhóm chúng ta cố ý không thu gặt tịch diệt tộc sự tình cũng không cần tiết lộ ra ngoài, chỉ cần nói chúng ta bây giờ có thủy tổ thực lực đột phá, đã siêu việt tịch diệt tộc chuẩn bị phát động phản công là đủ. Có chút nửa bước thủy tổ cùng vô thượng cấp vực tổ có lẽ phán đoán ra, cũng có lẽ là có thủy tổ tiết lộ tin tức, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần không nói ra đi, vô thượng cấp vực tổ vẫn là sẽ ra sức ra không hai tay, không đến mức thời khắc mấu chốt rút đi. Hủy diệt thủy tổ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đề, giới tổ gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, bọn hắn lục đại thủy tổ sắp xếp xong xuôi xâm lấn tịch diệt tộc kế hoạch. Trong nháy mắt ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, đại lượng vô thượng cấp vực tổ tràn vào đến thánh vực đại lục cùng hủy diệt đại lục, từng vị thủy tổ liên tiếp xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm ứng được so bình thường càng nhiều thủy tổ khí tức mà lại rất nhiều vô thượng cấp vực tổ đều tới, liền liền hỏa văn chiến tổ cũng tới đến nơi này, tựa hồ là cưỡng ép chiêu mộ. Vạn pháp chiến tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa văn chiến tổ, Diệp Thiên cùng hỏa văn chiến tổ chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn lại cùng chiến môn mới tới mấy vị vô thượng cấp vực tổ đánh chào hỏi. Đúng vào lúc này, thủy tổ nhóm thanh âm truyền vào từng vị vô thượng cấp vực tổ trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm năm về sau, xâm lấn tịch diệt tộc lãnh địa. Trăm năm về sau, xâm lấn tịch diệt tộc lãnh địa. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm năm về sau, xâm lấn tịch diệt tộc lãnh địa. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên có chút mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều vô thượng cấp vực tổ cũng mộng bức, bọn hắn muốn xâm lấn tịch diệt tộc. Đây là nói đùa cái gì à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không phải yếu thế phương sao, tịch diệt tộc không phải bọn hắn ác mộng sao? Liền thủy tổ nhóm đều chỉ là miễn cưỡng chống lại tịch diệt tộc thất văn, bát văn tịch diệt tộc mà lại tịch diệt tộc còn muốn cửu văn tịch diệt tộc cơ hồ vô địch à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay, thủy tổ nhóm lại quyết định xâm lấn tịch diệt tộc. Dạng này đánh, bọn hắn những này vô thượng cấp vực tổ phải chết bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, rất nhiều vô thượng cấp vực tổ liền hướng thủy tổ nhóm phản ứng tình huống, nói dạng này quá mạo hiểm. Mà thủy tổ nhóm thì đưa cho tất cả vô thượng cấp vực tổ một cái thuyết pháp, đó chính là mấy vị thủy tổ có đột phá mới, bây giờ thủy tổ chiến lực tuyệt đối mạnh hơn tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, thủy tổ nhóm điều động đại lượng vô thượng cấp vực tổ tới, chuẩn bị toàn lực một trận chiến, diệt đi tịch diệt tộc tỷ lệ thành công là 9 thành phía trên. Nói như vậy, vô thượng cấp vực tổ liền không thể nào phản đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một khi thật tiêu diệt Tịch Diệt tộc, bọn hắn ngày sau liền không cần trấn thủ nơi này, không cần vô tận tuế nguyệt đối mặt Tịch Diệt tộc, có thể hưởng thụ tốt đẹp hơn nhân sinh. Nơi này thật sự là quá buồn tẻ, không có bất luận một vị nào vô thượng cấp vực tổ nguyện ý trấn thủ nơi này, nhưng thủy tổ nhóm mệnh lệnh, bọn hắn không có biện pháp phản kháng, cho nên nhất định phải tuân theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ chín thành diệt đi Tịch Diệt tộc hy vọng a, tự nhiên muốn nếm thử một cái. Trăm năm về sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị thủy tổ đứng tại rất phía trước, đằng sau đi theo đại lượng vô thượng cấp vực tổ, nơi này tụ tập hắc ám thánh vực rất nhiều thế lực vô thượng vực tổ, đen tối hủy diệt vực hủy diệt thánh tổ cùng rất nhiều tà tộc vô thượng cấp vực tổ, cùng vĩnh hằng giáo vô thượng cấp vực tổ, đen tối cấm vực một chút nhàn tản vô thượng vực tổ cấp độ cấm kỵ sinh vật vân vân. Như thế lực lượng khổng lồ cơ hồ hội tụ đen tối cấm vực đại bộ phận chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua thời không hành lang, xâm lấn Tịch Diệt tộc. Thánh tổ mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đại lượng thủy tổ, vô thượng cấp vực tổ vượt qua thời không hành lang, lần đầu tiên tới Tịch Diệt tộc lãnh địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này Tịch Diệt năng lượng 10 điểm nồng đậm, đối với vô thượng cấp vực tổ nhóm tới nói, ở chỗ này chiến đấu 10 điểm bất lợi. Nhưng nếu là ngắn ngủi chém giết, ảnh hưởng cũng là không phải quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, nơi này tựa như bảo địa. Giờ phút này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn thủ thời không hành lang Tịch Diệt tộc mộng bức, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đen tối cấm vực sinh linh cũng dám xâm lấn bọn chúng vĩ đại Tịch Diệt tộc lãnh địa. Cho nên, trợ giúp không có kịp thời giáng lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, từng người Tịch Diệt tộc bị tiêu diệt, trong đó một tên thất văn Tịch Diệt tộc tức thì bị hủy diệt thánh tổ cùng thánh tổ hai đại thủy tổ liên thủ thuấn sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một vị so sánh thủy tổ cường giả, ngay cả chạy trốn cũng không có đào tẩu, trong nháy mắt vẫn lạc mà chết. Tốt cường đại hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ, vậy mà thuấn sát một vị thất văn Tịch Diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, hắn cũng không phải cũng không có làm gì, tại xâm lấn nơi này thời điểm, hắn phục chế thiên phú bao phủ nơi này, đem tất cả Tịch Diệt tộc thiên phú toàn bộ phục chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một khi Tịch Diệt tộc bị diệt, ngày sau liền không có biện pháp phục chế bọn hắn thiên phú, cho nên bây giờ duy nhất một lần phục chế quay đầu 193 chậm rãi dung hợp. Tịch Diệt tộc lãnh địa tựa như từng cái thời không, mỗi một cái thời không chi địa chính là một tòa lãnh địa, có chút lãnh địa yếu kém, có chút lãnh địa tương đối cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở trong đó có chừng mấy vạn cái lãnh địa, có thể nghĩ nơi này Tịch Diệt tộc có bao nhiêu, về số lượng so vô thượng cấp vực tổ cùng thủy tổ nhóm nhiều không ít. Nhưng mà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt thủy tổ lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm chém giết thuấn diệt từng tòa lãnh địa, không biết rõ bao nhiêu hủy diệt tộc chết tại một kiếm này phía dưới. Hủy diệt thủy tổ, người muốn chết dám vào xâm nhóm chúng ta Tịch Diệt tộc lãnh địa còn giết nhóm chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tiếng giống giận dữ âm truyền đến, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn cửu văn Tịch Diệt tộc đến, hắn chính là Tịch Diệt tộc tộc trưởng, bây giờ Tịch Diệt tộc người mạnh nhất. Tịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch hóa thành một tôn tỷ tỷ ức vạn trượng cao kinh khủng thân ảnh, một tay chộp tới từng vị vô thượng cấp vực tổ, tựa hồ cũng muốn giết một nhóm vô thượng cấp vực tổ. Nhưng mà hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ liên thủ đem Tịch chặn lại, đem kéo vào một mảnh khác thời không chiến đấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giới tổ, vĩnh hằng giáo chủ thời không chủ tể mấy vị so sánh bát văn Tịch Diệt tộc cường giả cũng xuất thủ cùng bát văn Tịch Diệt tộc chém giết. Về phần chiến tổ cái này một cấp bậc thủy tổ thì cùng thất văn Tịch Diệt tộc giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận kinh thiên đại chiến bắt đầu, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.